Giở trò thuần bạch, chương 64, mực đen nhuốm màu an lành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 6 tháng so thủ đô của Tổ quốc, thành phố Sùng Kinh ngày 25 tháng 12, trên những con phố thủ đô rực rỡ ánh đèn vừa lên, không khí đặc trưng của mùa đông lan tỏa khắp nơi. Trong những làn hơi trắng bay lên, trái tim sôi nổi ẩn dưới lớp áo dày dường như cũng trở nên ấm áp hơn. Buổi chiều, gần chạng vạng tối, hệ thống giao thông công cộng chằng chịt như mạng nhện lại bước vào trạng thái nhộn nhịp. Thứ năm một ngày không quá đặc biệt, không phải là sự mệt mỏi tiến thoái lưỡng nan như thứ tư, nhưng cũng còn xa mới chạm tới niềm vui khi sắp được nghỉ ngơi của thứ sáu. Nhưng vì hôm nay là ngày lễ đặc biệt nên sắc thái của ngày thứ năm này nghiêng hẳn về sự nhẹ nhàng. Trung tâm thành phố, đường học viện, trong khuôn viên Đại học Sùng Kinh. Sân trường rộng lớn có diện tích hơn 6.000 mẫu anh. Tấp nập bóng dáng sinh viên qua lại, mỗi bước chân dừng lại đều như tỏa ra hơi ấm thanh xuân giữa tiết trời đông lạnh giá. Các con phố thương mại trong trường đều khoác lên mình sắc đỏ xanh của lễ Giáng sinh, hòa cùng vòng lặp của những bài hát Giáng sinh vô cùng náo nhiệt. Một số sinh viên sau giờ học vẫn đang tranh thủ không khí của Giáng sinh trên con phố này để quay những video nhảy múa, xua tan hết mệt mỏi của học tập vào ban ngày. Học viện truyền thông, tầng 5 tòa nhà chính. Trường quay số 1 sáng đèn đỏ với dòng chữ. Đang ghi hình, một nữ sinh viên dẫn chương trình với lớp trang điểm nhẹ nhàng ngồi trước bàn dẫn. Phía sau là phông nền động, cô mỉm cười với máy quay chính, kết thúc bằng lời dẫn. Trong một ngày đặc biệt như hôm nay, chúc các bạn sinh viên có một đêm Giáng sinh thật vui vẻ và ý nghĩa. Thời tiết gần đây đã dần trở lạnh do đợt không khí lạnh ập tới, mong các thầy cô và các bạn lưu ý mặc thêm áo giữ ấm. Chương trình đặc biệt của đài truyền hình trường kỳ này đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn ở kỳ sau. Cô gái đeo thẻ nhân viên trên cổ, tóc đen buộc tùy ý với vài lọn buông xóa. Cô mặc chiếc áo len giản dị nhưng với vóc dáng thanh tú lại toát lên vẻ sang trọng như đang mặc hàng hiệu. Diệp Phục Thu ngồi sau vị trí điều khiển chính, đếm ngược 3 số với phía trước. 3, 2, 1, cắt, đạo diễn sinh viên bên cạnh hô dừng. Ba máy quay và tổ điều khiển hậu trường đồng loạt dừng việc ghi hình. Vất vả rồi, xong rồi, xong rồi. Ăn cơm thôi nào. Mọi người trong tổ 1 của đài truyền hình trường đều thi nhau thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng xong, Diệp Phục Thu lưu lại video ghi hình xong. Cô kiểm tra lần cuối rồi tắt thiết bị, thở ra một hơi dài thấm mệt, nghiêng đầu nhìn sang bạn học vừa bước ra từ hậu kỳ, hỏi. Trước tối nay có thể dựng xong không? Chương trình cho ngày Giáng sinh đã được ghi hình từ tuần trước, nhưng khi làm hậu kỳ thì phát hiện phần cuối có chút vấn đề, vì thế buộc phải ghi hình lại. Đây là lý do tại sao hôm nay mọi người tụ tập bận rộn ở đây sau giờ học. Cô liếc nhìn đồng hồ trên tay, có chút lo lắng. 4:30 rồi, phó đạo diễn là một đàn anh đang học năm 3 đại học. Anh ấy bưng một ly trà sữa Bá Vương Nhân Cơ hút sùn sụt, sau đó gật đầu nói. Chỉ là một đoạn ngắn, không có vấn đề gì đâu. Tôi đã bảo lão Tôn chuẩn bị sẵn rồi, mà thằng cháu chốt chít này, bình thường lười biếng, việc gì cũng đẩy cho Tiểu Diệp làm, lần này không để nó trốn được đâu. Cậu ấy bị bệnh trì hoãn mãn tính, nhưng đến lúc nguy cấp thế này lại là thời điểm cậu ấy phát huy hiệu quả cao nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi đã ra tối hậu thư cho cậu ấy rồi, 6:30 tối nay phải nộp đoạn phim cho thầy duyệt, 7:30 đúng giờ phát sóng. Lâu Kỳ ngồi ở vị trí máy quay bên trái, đung đưa chân, cười hi hi. Yên tâm đi Thu, hiệu suất của lão Tôn thì cậu còn lạ gì nữa, chỉ thiếu mỗi cái roi nhỏ thôi. Đàn chị khóa trên được gọi đến hỗ trợ gấp cho vị trí máy quay bên phải, gật đầu. Cậu ấy đúng chuẩn là đứa có máu M thích bị hành. Nghĩ đến gương mặt nhăn nhó, lười biếng và hay trốn việc của lão Tôn, cả nhóm lập tức phá lên cười rôm rả. Lâu Kỳ đi tới. Áp sát lên người Diệp Phục Thu, hỏi. Hôm nay lễ Giáng sinh, cậu có dự định gì không? Dự định, Diệp Phục Thu suy nghĩ một chút. Tớ có ca làm thêm ở Star Maker, 5:30 phải giao ca. Lâu Kỳ trong nháy mắt tiếc nuối. Lên một tiếng, miệng chu ra thành hình vòm. Tớ còn tưởng tối nay cậu rảnh, định rủ cậu đi tiệc liên kết. Ở đường học viện, tại quán nướng Mộc Tử, tiệc liên kết là một buổi tiệc gặp mặt bạn bè. Đồng nghiệp, đối tác kinh doanh, hoặc thậm chí là những buổi tiệc kết nối cộng đồng. Mục đích chính của tiệc liên kết là tạo ra một không gian để mọi người cùng nhau giao lưu, trò chuyện, chia sẻ và xây dựng mối quan hệ. Tiệc liên kết ở quán nướng hả? Diệp Phục Thu nhớ tới dáng vẻ yểu điệu quá mức mỗi khi cô ấy đi tiệc tùng, liếc cô ấy nói. Cậu có ăn no được không mà đi? Đến lúc đó thì nào cô ấy cũng lại giả vờ. Dạ dày chim sẻ, ăn hai miếng là no, hóa thân thành Lâm muội muội. Yếu đuối, xong xuôi lại lao đầu vào cửa hàng tiện lợi để nạp năng lượng, cuối cùng vẫn phải góp tiền đều như mọi người cho bữa tiệc. Lâm muội muội là nhân vật Lâm Đại Ngọc trong Hồng Lâu Mộng, thể chất bẩm sinh yếu ớt, ăn một nôn mười, mạng mòng. Cô thật sự cảm thấy không đáng chút nào, lần này có cả dân thể thao đấy. Lâu Kỳ người vừa chia tay không lâu, đang háo hức tìm người mới lấp chỗ trống trong lòng, lắc đầu. Cậu không hiểu đâu, tớ cực kỳ mê mấy anh chàng khỏe khoắn mà đầu óc đơn giản thế này luôn ấy, chỉ cần sức trâu dùng mãi không hết là được. Câu ẩn dụ mà đối phương thuận miệng nói ra, ngược lại khiến Diệp Phục Thu nổi da gà, cô phẫn nộ vội nắn chỉnh lại cô ấy, có lòng khuyên nhủ. Chú ý, an toàn, Lâu Kỳ thẹn thùng, ôi, cậu nghĩ tớ là người như thế nào vậy chứ? Diệp Phục Thu, còn cần tớ nghĩ sao? Nhìn cái dáng vẻ này của cậu đi. 5 giờ chiều, thành phố Sùng Kinh vào tháng 12 đã hoàn toàn chìm trong bóng tối. Diệp Phục Thu bước ra khỏi tòa nhà giảng đường. Cô quấn khăn quàng cổ một cách hờ hững, nhìn dòng xe cộ tấp nập xung quanh, thở ra một làn hơi trắng. Cô đi ra ngoài cổng trường, khi đi ngang qua khu phố thương mại của trường, ánh mắt vô tình lướt qua một cửa hàng đang náo nhiệt nên dừng bước. Cô gái quấn khăn quàng trắng bước vào quán cà phê, Mặc Tích đứng trước quầy order nhìn lướt qua thực đơn, cuối cùng cô vẫn chọn. Cho một ly Americano hương cam, nóng. Thời gian trôi qua quá nhanh, đến mức cô chẳng còn tâm trí để chú ý, thoáng cay đã từ mùa hè chuyển sang mùa đông lạnh giá. Sau khi trở lại phương Bắc, Diệp Phục Thu chưa từng có một ngày nào quên được Vịnh Tiêu Quảng Đông, cho dù cơ thể đã quen với cái khô lạnh của thành phố này. Trái tim cô dường như vẫn còn lưu luyến dưới bóng cây xoài, trong làn gió thoảng vị muối biển. Nghỉ hè trở lại Tân Dương, Diệp Phục Thu dứt khoát đưa cả gia đình rời khỏi nhà của Kỳ Tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái độ của cô rất cứng rắn, khoản hỗ trợ 1 năm từ nhà họ Kỳ cho năm nhất đại học đã kết thúc. Họ không thể dây dưa hay lợi dụng nhà người ta thêm nữa. Dù bà và cô có chút do dự nhưng cuối cùng vẫn đồng ý. Người phản đối mạnh nhất chính là em gái Tiểu Xuân. Cô ấy đã quen sống trong khu chung cư cao cấp. Lòng tham hư vinh của thiếu nữ trỗi dậy. Cô ấy không muốn hạ thấp chất lượng cuộc sống. Bởi vì chuyện này mà Diệp Phục Thu chính thức cãi nhau với cô ấy một trận lớn. Cô vô cùng tức giận trách cứ cô ấy không có khí chất. Cả gia đình không hiểu tại sao sau khi trở về, tính cách của cô lại thay đổi nhiều đến vậy. Đặc biệt là trong chuyện này lại càng gay gắt. Không phải trước đây cô từng nói quan hệ với nhà họ Kỳ rất tốt sao? Diệp Phục Thu lấy toàn bộ số tiền dành dụm từ việc làm thêm ra, cộng với tiền của bà nội để chọn thuê một căn hộ 2 phòng ngủ trong khu dân cư cũ hơi xa trung tâm, cuối cùng cũng ổn định chỗ ở cho gia đình. Cho dù điều kiện không tốt, nhưng được sống trong căn nhà do chính mình dùng tiền thuê, cô cảm thấy điều quan trọng nhất là sống thanh thản và không thẹn với lòng. Tháng 9 khai giảng, sau khi đến Sùng Kinh, Diệp Phục Thu chính thức trở thành một sinh viên bình thường giữa hàng vạn sinh viên Đại học Sùng Kinh. Có ký túc xá để ở, có công việc làm thêm để làm, và cũng rất hòa thuận với bạn học. Cô tham gia rất nhiều hoạt động và tổ chức ở trường, hơn nữa còn phải làm thêm nên mỗi ngày đều bận rộn như ruồi không đầu. Trong mắt người khác, cô là sinh viên xuất sắc của một trường 211 hàng đầu, thành tích nổi bật, quan hệ tốt đẹp. Là đối tượng được bao nhiêu người ngưỡng mộ. Nhìn bề ngoài trông cô như một người tràn đầy tự tin và năng lượng. Nhưng chỉ có bản thân Diệp Phục Thu mới hiểu rằng trái tim cô đã sớm héo mòn, chỉ cần chạm nhẹ là sẽ tan vỡ. Những đêm khuya không ai quan tâm, nỗi đau âm ỉ trong lòng cứ từng nhịp thấm ướt gối. Cô chỉ dùng sự mệt mỏi quá độ để làm tê liệt thần kinh, để bản thân không còn nhạy cảm. Chỉ khi kiệt sức đến mức ngã đầu là ngủ, cô mới không suy nghĩ lung tung. Cô chỉ có thể sống một cuộc sống bình thường bằng cách lấp đầy bộ não của mình bằng đủ mọi thứ có thể và ép phần ký ức chứa người đó vào một góc nhỏ nhất. Cầm theo ly Americano nóng, cô bước ra khỏi cổng trường và rẽ vào góc đường hướng về trạm xe. Đi ngang qua cửa hàng hoa bên cạnh trường học, một giọng nói gọi cô lại. Bạn học ơi, Diệp Phục Thu quay đầu lại, nhìn về phía cô chủ tiệm hoa. Hồi tháng 9, khi cửa tiệm này mới mở, Cô chủ một mình khuân đồ nên vô tình làm rơi đồ lung tung. Đúng lúc cô đi ngang qua nên bèn giúp một tay. Không ngờ cô chủ lại là người rất biết cách đối nhân xử thế. Từ đó mỗi lần gặp cô chủ đều nhất quyết tặng hoa cho cô. Lần một lần hai cô đều ngượng ngùng từ chối. Nhưng cô chủ luôn nói đây là những bông hoa không bán được. Để thừa thãi, chi bằng cô nhận lấy mang về trang trí cho khỏi lãng phí. Nếu không thì tất cả cũng sẽ bị vứt bỏ. Lúc này Diệp Phục Thu mới nhận lấy. Cô chủ mặc tạp dề làm việc, cười rạng rỡ vẫy tay với cô. Lại đây nào, chị vừa định đóng cửa, hôm nay còn dư mấy bông hồng, em chọn hai bông mang đi nhé. Diệp Phục Thu đi qua, nhìn những bông hoa hồng mềm mại trong thùng nước, mồi xổm xuống cầm lên ngửi thử, kinh ngạc nói. Chị ơi, hồng Damascus đẹp như vậy, sao lại không bán được à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa hôm nay lại là Giáng sinh, các sinh viên và cư dân xung quanh chắc chắn có nhu cầu mua hoa tặng người khác. Mấy ngày nay trời trở gió và hơi lạnh, khách ít hẳn, không phải dự báo sắp có tuyết rơi sao? Cô chủ chọn cho cô mấy bông hoa nở đẹp nhất, cầm tờ báo gói lại cho cô. Lấy đi, chị không nhìn thấy chúng thì mới không sót nữa. Diệp Phục Thu cảm thấy chị ấy thật sự rất đáng yêu, cô bật cười vài tiếng rồi ôm hoa vào trong lòng. Vậy em nhận nhé, khi nào rảnh em sẽ dẫn bạn qua đây LMTNS nguyện viên. Chị về sớm nghỉ ngơi à? Được rồi, em cũng vậy, trời tối rồi, chú ý an toàn. Bởi vì có tiệm hoa này, cũng nhờ có cả cô chủ dễ mến và những bông hồng miễn phí thỉnh thoảng nhận được. Khiến cho cuộc sống khô khan và mệt mỏi của cô như được điểm xuyết thêm vài niềm vui nhỏ. Quán Star Maker làm thêm cách trường không xa, đi xe buýt 3 trạm là tới. Diệp Phục Thu mua một cái sandwich và ít Oden ở cửa hàng tiện lợi bên cạnh. Cô nhét vội vài miếng bánh vào miệng, uống một ngụm canh Oden nóng hổi để trôi thức ăn, coi như xong bữa tối. Làm thêm tới 9 rưỡi tối, sau khi đóng cửa tiệm cô chạy như bay trở về trường học, như vậy sẽ có thể đến ký túc xá trước 10 rưỡi. Diệp Phục Thu lên kế hoạch đâu ra đấy, thay đồng phục làm việc, thắt tạp dề, ra giao ca với đồng nghiệp. Cô đã có chứng chỉ pha chế cà phê. Làm việc nhanh nhẹn và hiệu quả, nên hầu như chỉ làm ở quầy pha chế. Đồng nghiệp phía sau phụ trách ra đồ uống và đóng gói. Ngày Giáng sinh khiến bầu không khí trong quán trở nên náo nhiệt, hương cà phê đắng thơm ngào ngạt như hoa cỏ tỏa hương. Gió lạnh ngoài cửa sổ kính không thể thổi vào, nhiệt độ lạnh giá của mùa đông khiến cành cây khô lắc lư, qua khung cửa sổ lại mang một nét quyến rũ độc đáo. Rachel, làm đơn trên Mây Tiêu trước đi. Anh phục vụ sắp không kịp rồi. Đồng nghiệp đóng gói hét lên với cô rồi lại nói không ngừng nghỉ. Anh ơi, latte rượu rum của anh xong rồi à? Diệp Phục Thu vô thức quay đầu lại. Cô định trả lời đồng nghiệp, nhưng vừa quay đầu lại không biết nhìn thấy gì mà cô giật mình như bị điện giật, vội vàng quay người lại. Bóng lưng cô gái mặc tạp dề đen, cầm bình kem bỗng căng thẳng, giống như bị đóng băng tại chỗ. Diệp Phục Thu trợn tròn mắt vì kinh hãi. Cảnh tượng xung quanh vẫn nhộn nhịp và bận rộn, lại càng tôn lên sự bất động của cô, khiến nó càng thêm quỷ dị. Bởi vì vừa rồi khi cô quay đầu lại đã thoáng thấy tay của vị khách nam kia. Xương khớp rõ ràng, đường nét đẹp đẽ, chủ yếu là ngón áp út bên tay trái của người ấy đeo một chiếc nhẫn bạc trơn có vết xước. Cổ họng cô run lên, ngay cả tay cũng run theo. Đáy mắt Diệp Phục Thu lập tức vừa nóng vừa chua xót. Ngẩn ra đó làm gì? Hôm nay đơn nhiều lắm đấy. Lúc này, quản lý đi ngang qua, vỗ vai cô nhắc nhở. Diệp Phục Thu giật mình, cô bình tĩnh lại, nhanh chóng đánh kem vào ly Frappuccino trước mặt. Ngại quá, em phân tâm quá, pha hết ly cà phê này nối tiếp ly cà phê khác. Bởi vì công thức và kỹ thuật đã sớm thành thạo nên cho dù đầu óc lộn xộn, trên tay Diệp Phục Thu cũng vẫn không có bất kỳ sơ suất nào. Cô nhìn chằm chằm thao tác trong tay. Trong đầu lại toàn là ly latte và bàn tay lớn kia. Là anh sao? Sao có thể là anh chứ? Mùa lạnh như vậy, sao anh lại chạy đến Sùng Kinh? Vì chuyện công việc hay là về thăm bà ngoại của anh? Chắc là anh không nhìn thấy cô đâu. Cô ăn mặc như vậy, lại còn quay lưng về phía anh. Chắc chắn anh không nhìn thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô không dám quay đầu lại, không dám nhìn thêm lần nữa vì sợ anh nhìn thấy mình. Lúc này, đồng nghiệp đóng gói tiến lại gần, mặt mày khổ sở. Cưng ơi, thay chị một lát nha, chị phải chạy vào nhà vệ sinh gấp. Bên cạnh Diệp Phục Thu còn có một đồng nghiệp khác vẫn đang pha cà phê. Tạm thời chuyển chỗ một lát cũng không vấn đề gì. Cô gật đầu. Chị mau đi đi, em làm thay cho. Nói xong cô xoay người, đi đóng gói cho khách hàng. Cũng chính vào lúc này, cô đứng trước quầy, cuối cùng cũng có góc nhìn hợp lý để quan sát về phía toàn bộ cửa hàng. Cô vừa nâng túi đựng cà phê, vừa liếc mắt một cái đã nhìn thấy anh. Chàng trai mặc một chiếc áo khoác lông mỏng màu xanh đậm, bên trong là áo len có hoa văn, quần dài đen phối với đôi bút tuyết Martin, toàn thân vừa gọn gàng vừa thu hút. Anh ngồi thoải mái bên cửa sổ, ngón tay thon dài cầm ly cà phê, tầm mắt vẫn luôn hướng ra ngoài cửa sổ, không biết đang nhìn gì. 6 tháng trôi qua, sắc mặt Kỳ Tình đã tốt hơn lúc nằm trong bệnh viện rất nhiều. Không còn gầy gò, anh giờ đây trông vừa đẹp trai vừa mạnh mẽ như lần đầu họ gặp nhau. Có vẻ như từ khi cô rời đi, bệnh của anh đã đỡ hơn khá nhiều. Trong lòng Diệp Phục Thu dâng lên sự chua xót. Meteor số 89 được rồi. Anh cầm cẩn thận đừng để đổ à. Diệp Phục Thu gói kỹ rồi đưa cho anh giao hàng và dặn dò. Người ấy là Kỳ Tình, không thể sai. Màu da trắng, đường hàm dưới sắc nét, vành tay trái dưới ánh sáng lộ ra một vết khuyết nhỏ. Chỉ có thể nhìn thấy một bên mặt, nhưng có thể ngay lập tức xoa dịu cho từng đêm thống khổ trong 6 tháng qua của cô. Thỉnh thoảng anh uống một ngụm cà phê, lâu lâu lại nhìn điện thoại, nhưng phần lớn thời gian tầm mắt anh đều hướng ra ngoài cửa sổ. Vừa nhìn là biết anh ghé qua để tránh cái lạnh, hoặc đang chờ người nào đó. Thật là trùng hợp, vào giờ khắc này, cuối cùng Diệp Phục Thu cũng hiểu được loại cảm giác khi người yêu trở thành người xa lạ. Cảm giác ấy vô cùng chân thật, không phải niềm vui hay nỗi buồn rõ ràng, mà chỉ là có chút khổ sở. Như có hàng ngàn hàng vạn chiếc kim nhỏ li ti, châm chích nhẹ nhàng nhưng không ngừng nghỉ, cứ thế liên tục đâm vào trái tim. Vừa đau vừa ngứa, khó lòng thoát khỏi. Cô cúi đầu, không nhìn anh nữa. Thật tốt, vốn tưởng rằng lần cuối cùng gặp ở Vĩnh Tiêu Quảng Đông chính là vĩnh biệt. Có lẽ ông trời xót thương cho cô, nên để cô nhìn thấy anh thêm một lần. Cô là một người biết đủ, chỉ vài cái nhìn, chỉ vài tiếng đồng hồ không nhận ra nhau nhưng cùng ở chung trong một căn phòng. Cũng đủ rồi, Kỳ Tình ở trong quán chưa đến 2 tiếng đã rời đi, không có bất kỳ sự do dự nào, cũng không nhìn về phía quầy cà phê bên này lấy một lần. Rõ ràng anh hoàn toàn không biết đến sự tồn tại của Diệp Phục Thu. Sau khi anh rời đi, trái tim Diệp Phục Thu dần nguội lạnh từ trạng thái sôi sục. Cô dùng sự bận rộn để che giấu những cảm xúc phức tạp của mình. Nhưng đồng thời, cảm giác không cam lòng và không nỡ, sau khi anh rời đi lại giống như thủy triều dâng tràn lên. 9 rưỡi tối, cửa hàng đóng cửa, quản lý làm công việc dọn dẹp cuối cùng, Diệp Phục Thu thay đồ xong và tan ca. Lúc ra đến phía trước cửa hàng, có vài hạt lành lạnh chạm lên mặt, làm cho Diệp Phục Thu chớp mắt và ngửa đầu nhìn lên bầu trời đêm đã tối đen. Tuyết rơi rồi sao? Màn mưa tuyết đầu tiên của năm nay, đến rất muộn. Lúc tuyết rơi, xung quanh đều yên tĩnh hơn rất nhiều, Diệp Phục Thu quấn khăn quàng cổ cẩn thận, quấn kín mình một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xe buýt trở về trường học, chuyến cuối cùng lúc 9 giờ 20, cô đã lỡ mất. Nên chỉ còn cách đi qua con hẻm để sang đường đối diện, thuê xe đạp công cộng để đạp về trường. Mấy tháng nay cô vẫn thường như vậy, tiếng bước chân ổn định của cô gái nhẹ nhàng vang lên trong ngõ nhỏ, nơi những ngôi nhà cổ trong hẻm luôn sáng ánh đèn, camera giám sát ở khắp nơi, cùng với những người dân tan làm trở về, khiến con hẻm này dù đêm tối vẫn sáng rực và an toàn. Cho nên cô mới yên tâm lựa chọn con đường này, rõ ràng không phải người nơi này. Nhưng bầu không khí của con ngõ nhỏ ở Sùng Kinh lại khiến cô cảm thấy kiên định. Có lẽ vì khoảng 1 năm trước, cũng vào thời điểm này, cô từng đi theo sau lưng Kỳ Tình len lỏi qua những con hẻm. Nên cô cảm thấy an toàn trong những con ngõ nhỏ, đôi giày vải trắng dưới chân cô quá mỏng manh nên không chịu nổi cái lạnh của tháng 12. Chỉ đi ngoài trời một lúc chân cô đã cứng đờ, nhưng cô lại tiếc không nỡ mua một đôi giày mới, là từ lúc nào. Cô nhận ra rằng những khoảnh khắc từng chẳng để tâm trước đây giờ đều trở thành những ký ức đẹp đẽ mà cô mơ cũng không thể quay lại. Diệp Phục Thu khịt mũi, đột nhiên cảm thấy quá lạnh. Đúng lúc này, trong tầm mắt đang cúi thấp của cô bất ngờ xuất hiện một đôi bút tuyết Martin màu nâu của đàn ông. Bước chân Diệp Phục Thu đột ngột dừng lại, ánh đèn đường vàng vọt mờ nhạt chiếu lên những bông tuyết nhỏ đang bay. Con ngõ nhỏ yên tĩnh mà ôn hòa. Cô không dám tin, từ từ ngẩng đầu lên, tầm mắt lướt qua quần dài, áo khoác xanh, cổ, yết hầu, và cuối cùng dừng lại ở cằm và đôi môi anh. Môi dưới Diệp Phục Thu run rẩy, cô không dám nhìn lên nữa. Vậy mà anh lại đứng đó mà chẳng hề phát ra chút động tĩnh nào. Còn cô cứ cúi đầu, đến khi phát hiện ra thì đã bước đến trước mặt anh. Trong nháy mắt, vô số sự lựa chọn, vô số các lời thoại ùa vào đại não, chờ cô lựa chọn. Mà ngay khoảnh khắc tiếp theo, Diệp Phục Thu chọn cách không nên chọn nhất, lùi một bước, xoay người định bỏ chạy. Đối phương phản ứng nhanh hơn, trong nửa giây cánh tay của cô đã bị bắt lấy, người phía sau hơi dùng sức khiến cô bị kéo ngược trở lại. Sức lực của Kỳ Tỉnh quá lớn, khiến cô lảo đảo suýt chút nữa ngã vào người anh, Diệp Phục Thu dùng tay đẩy vào lồng ngực. Ức anh, Kỳ Tỉnh, cô ngửa đầu, gặm phải đôi mắt đen sâu thẳm của anh. Khí chất của anh hình như đã thay đổi đôi chút, đôi mắt phượng ấy không còn vẻ phóng khoáng, bất cần, cũng không còn nụ cười như thể luôn toan tính điều gì. Rất nhạt, rất lạnh, khiến cô cảm thấy xa lạ. Diệp Phục Thu giãy giụa, cô nhíu mày đè nén nước mắt đang dâng trào. Anh đừng kéo em nữa. Sao anh lại ở đây? Anh có việc gì tìm em sao? Nếu không có chuyện gì quan trọng, chúng ta đừng gặp thì hơn. Kỳ Tỉnh nắm lấy cánh tay cô, cảm nhận độ dày của áo để đoán xem cô mặc có đủ ấm không, nhưng câu trả lời khiến anh không hài lòng. Anh nói, đừng giả bộ nữa. Diệp Phục Thu sững sờ. Kỳ Tỉnh khẽ quát, rõ ràng em lén nhìn anh nhiều lần như vậy, còn giả bộ cái gì? Vừa rồi anh ngồi bên cạnh cửa sổ, đối diện với tấm kính phản chiếu, anh đã nhìn bóng dáng nhỏ nhắn xinh xắn trong bàn cà phê ấy suốt 2 giờ. Mỗi lần cô nhìn qua, ánh mắt ấy như một sự xác nhận, chạm vào trái tim anh. Xác nhận, cô vẫn chưa quên anh. Xác nhận, cô không lạnh lùng như anh từng tưởng tượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giống như sự khuấy động của chiếc đuôi mèo nhỏ, khiến cho đáy lòng anh ngứa ngáy, không nhịn được mà đứng chờ cô ở chỗ này. Anh không thể chịu đựng được nữa. Không đợi cô nói ra câu qua loa vô nghĩa tiếp theo, Kỳ Tỉnh kéo mạnh, ôm người vào trong lòng. Đồng tử Diệp Phục Thu mở lớn, cứ như vậy bị hơi thở của anh bao bọc lấy. Ấm áp, thơm ngát, cảm giác an toàn quen thuộc. Tim cô như ngừng đập, Kỳ Tỉnh ôm cô thật chặt, cảm giác mất đi rồi lại tìm lại được, khiến cả người anh như sống lại. Anh cọ chóp mũi vào sau tai cô, cướp đoạt nhiệt độ cơ thể cô. Nhắm mắt, nhẹ nhàng hỏi. Diệp Phục Thu, em có từng nhớ tới anh không? Hai mắt Diệp Phục Thu chợt đong đầy nước mắt. Ngày mai là ngày 26 tháng 12. Anh nói, giọng điệu nhẹ nhàng chậm rãi như cởi bỏ tất cả lớp áo giáp. Cố ý phô bày phần yếu đuối, đáng thương của mình cho cô thấy. Em biết mà, anh sợ, lại mơ thấy ác mộng. Kỳ Tỉnh buông cô ra, lúc này mới thấy đôi mắt cô đỏ hoe. Anh đưa tay lau nước mắt cho cô. Vẻ lạnh lùng vừa rồi tan biến, không thể thốt thêm lời lạnh nhạt nào. Khóc gì chứ, không khóc, cảnh tượng như vậy, vòng tay quen thuộc như vậy khiến Diệp Phục Thu mất đi lý trí, lơ lửng giữa đúng sai. Cô có nên không, có thể không, anh cúi người, dựa vào trán cô, dụ dỗ hỏi. Thu Thu, em có nhớ anh không? Suốt 6 tháng, mỗi ngày, mỗi giây, anh đều rất nhớ em. Muốn gặp em, anh không thể kiềm chế được. Cho nên anh mới đến. Một giây sau, Diệp Phục Thu đột nhiên ôm lấy cổ anh, kiễng chân đặt môi mình lên môi anh. Nụ hôn chủ động của cô gái vội vàng mà cháy bỏng. Kỳ Tỉnh ngẩn ra một giây rồi lập tức siết lấy eo cô. Anh cúi đầu, chuyển từ bị động sang chủ động, môi lưỡi quấn quýt mãnh liệt. Tuyết bay đầy trời, hai người hôn nhau nồng nhiệt dưới ánh đèn. Cửa phòng khách sạn bị đóng sầm lại, vang lên một tiếng động chói tai. Mà đôi nam nữ nghiêng ngả lảo đảo vào cửa, còn kịch liệt hơn động tĩnh này. Lưng Diệp Phục Thu đụng vào vách tường, trong cơn đau cô khẽ cắn phải môi anh, vừa đóng cửa lại, chàng trai cao lớn trước mặt đã vội vàng nhào tới. Cô ngẩng đầu khó nhọc đón nhận những nụ hôn của anh. Kỳ Tỉnh cảm nhận được sự không thoải mái của cô, bèn cúi người xuống một tay nâng cô lên, ôm cô vào lòng, ép cô vào tường mà hôn. Từ ngước lên thoáng cái thành nhìn thẳng. Diệp Phục Thu bị ôm lên nên hoảng sợ, nhưng ngay lập tức lại đắm chìm trong nụ hôn ướt át của anh. Kỳ, cô ôm chặt cổ anh, ngón tay không ngừng vuông, ốt ve gân xanh trên cổ anh. Cô gái ngây thơ, vô thức phấn khích, tự học được những động tác quyến rũ khiến Kỳ Tỉnh vô cùng hưởng thụ. Những va chạm khẽ khàng, cọ sát, khơi lên từng đợt lửa nóng. Cơ thể ký, siết ra dopamine như sóng vỗ, khiến cho cả hai đều chìm trong dòng cảm xúc mãnh liệt. Diệp Phục Thu cảm nhận được, vẫn đáng sợ như vậy. Hai người đều ngầm đồng ý với đêm nay, vì thế bắt đầu từ khi vào thang máy, ngọn lửa này đã có dấu hiệu cháy lan ra cả đồng cỏ. Bỏ qua mọi ngượng ngùng hay vòng vo, trong phòng chỉ có đèn tường sáng, ánh sáng mờ ảo càng khiến cảm xúc căng thẳng được thả lỏng. Kỳ Tình trực tiếp ôm cô mặt đối mặt, vừa đi vừa bước vào trong phòng. Như tiên nữ hạ phàm, như sao băng rơi xuống, Diệp Phục Thu rơi vào trong chăn đệm mềm mại, bị ném xuống còn bật lên một chút. Cô không biết hai người giờ là gì của nhau, chỉ biết rằng đêm nay, anh nhất định muốn có cô và cô cũng khao khát có được anh đến chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ vài động tác, Diệp Phục Thu như một viên ngọc bích mỡ cửu tinh tế trơn bóng phô bày trước mắt anh. Kỳ Tình nhìn xuống cô, ánh mắt sâu thẳm, tay của anh lưu luyến trên viên ngọc mát lạnh này mà suy tính. Cho đến khi nó được làm nóng bằng nhiệt độ cơ thể của chính mình. Lúc nóng lên, làn da của cô càng trắng hơn. Anh chống cánh tay, đè xuống. Diệp Phục Thu nghiêng đầu, chấp nhận những nụ hôn ẩm ướt nóng bỏng của anh để lại trên cổ mình. Cô cắn món tay, lại bị anh mạnh mẽ gỡ ra. Đừng cắn, R, E, N thành tiếng cho anh nghe. Diệp Phục Thu nhắm chặt mắt, xấu hổ khó nhịn nổi. Một giây sau, tay của anh, Diệp Phục Thu vội giật mình, đẩy anh ra. Chờ một chút, Kỳ Tình ghé vào tai cô. Em cần chuẩn bị nhiều, thả lỏng, nghe theo anh. Anh sợ em đau, anh vừa hôn cô, tay vẫn không ngừng nghỉ. Món ngon mới nấu chín một nửa, hiển nhiên còn chưa đủ. Kỳ Tình từng chút trượt xuống. Khi cô cho rằng cuối cùng cũng lấy lại được hơi thở thì chóp mũi anh chạm vào. Còn Đại Bàng thu hồi chiếc mỏ bén nhọn của mình, dùng đầu lưỡi mềm mại nhất của mình chậm rãi thưởng thức dòng suối ngọt ngào. Diệp Phục Thu phút chốc cong bả vai lên, bật ra tiếng thét thất thanh, đầu óc như bị oanh tạc. Cô nắm lấy tóc anh vừa đẩy vừa ấn, nhìn không ra là từ chối hay khen thường. Nhiều khoảnh khắc chỉ là những mảnh vỡ và cô không thể nhớ hết được, chỉ biết thể xác và tinh thần đều như ở trên mây, không còn do cô chi phối. Ngón chân co quắp của cô gái run rẩy trong không trung, vẽ nên những đường cong tuyệt đẹp. Trần nhà hình như đang lắc lư, sàn nhà cũng giống như sóng biển cuộn trào. Người cô thì ở trong nước, bị đẩy đi, hoặc là biến thành các loại hình dạng. Tí tách khẽ khàng, một giọt mồ hôi nóng hổi của anh rơi xuống, lăn trên mặt cô, khiến đôi mắt Diệp Phục Thu càng thêm mông lung. Cô gần như sắp chết đuối, mũi tên đó giống như lời tán thưởng của Eros, vị thần tình yêu và đê, úc vê, ỏng của Hy Lạp cổ đại. Cũng giống như sự trừng phạt của Moire, nữ thần định mệnh, một mũi tên xuyên tim, khoảnh khắc bị đâm xuyên, Diệp Phục Thu lại bật ra tiếng nấc, nước mắt tuôn trào. Cảm nhận sự trách móc của số phận, Diệp Phục Thu như con thuyền cô độc giữa biển khơi, chỉ biết ôm chặt lấy người trước mặt, để anh lấp đầy nỗi bất an của cô, cho đến khi đầu ngón tay xê ấm vào cơ bắp lưng anh, hòa quyện cùng mồ hôi, sa ngã không ngừng. Lời khen của anh khiến cô thả lỏng, nhưng cũng xấu hổ. Nhìn em xem, nhìn xem mình bây giờ ra sao, sao lại đẹp như vậy, Thu Thu thật tuyệt, sao lại lợi hại như vậy. Ngón tay Diệp Phục Thu bấu chặt gối đầu, rung lắc quá lâu, trong dạ dày giống như cuộn trào, nói không nên lời. Đừng, đừng nói, đừng nói nữa. Cô giống như một con tôm luộc chín, ngon miệng. Anh cười hưởng thụ, cả hai đều là lần đầu, nhưng anh lại thuần thục. Chỉ đến phút cuối của lần đầu tiên, anh thoáng chút lúng túng. Diệp Phục Thu vốn tưởng rằng kết thúc chính là kết thúc. Không ngờ khi cô đã sức cùng lực kiệt, đối phương lại trở lại, chứng minh bản thân một lần nữa. Những mảnh vỏ bao bằng nhựa nhỏ bị xé rách rải rác khắp nơi. Trong phòng còn rất nhiều chỗ thích hợp. Cửa kính kính sát đất, bàn, bồn rửa trong phòng tắm và cả bồn tắm. Anh không kiềm chế, tất cả đều muốn thử. Dưới tòa nhà cao tầng ngoài cửa sổ, thành phố này đang bị trận tuyết đầu mùa xâm nhập, khí lạnh lan tràn. Bên trong cửa sổ lại là một phòng bốc hơi, ấm áp như mùa xuân hè. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở giai đoạn final, Kỳ Tình kìm nén giọng trầm thấp bên tai cô, gần như không kiềm chế được. Thu Thu, Thu Thu, Thu Thu, hôn anh đi. Diệp Phục Thu nâng mặt anh, hôn lên môi anh, cau mày đón nhận tất cả. Như tiếng chim hót líu lo trên cành mùa xuân, ngắt quãng, vang vọng không ngừng trong căn phòng này. Mãnh hổ nằm dưới tảng cây há miệng gầm lên, tiếng gầm trầm thấp làm người ta sợ hãi, mang theo sự giải thoát khó tả. Họ, cuối cùng, thực sự cũng thuộc về nhau. Bên ngoài tuyết vẫn rơi, hơn nữa còn có xu hướng càng ngày càng dày. Đêm khuya, thành phố Sùng Kinh vô cùng yên tĩnh dưới trận tuyết đầu mùa. Sóng âm trong phòng cuối cùng cũng đã lắng xuống. Sự dịu dàng sau cơn bão tràn ngập trong không khí ngọt ngào. Hai người nằm trên giường sau khi tắm rửa xong, Kỳ Tình ôm cô từ phía sau, cùng cô tận hưởng dư vị. Anh hôn nhẹ lên vành tai cô, sau đó vùi vào hõm cổ của cô. Thu Thu, đừng đi, được không? Hãy để anh ở bên em. Tin anh, môi Kỳ Tình vừa hôn, vừa nói chuyện. Không có gì có thể chia cắt chúng ta, chỉ cần em còn thích anh. Mọi rắc rối cứ để anh lo. Anh có rất nhiều chuyện muốn nói với em. Diệp Phục Thu vốn rất mệt mỏi, mắt đã nhắm nghiền, nhưng nghe lời níu kéo của anh, giống như bị gõ mạnh vào sau đầu, cô lập tức tỉnh táo. Tất cả lưu luyến và quấn quýt đã bị những hình ảnh làm người ta nghĩ tới đã sợ phá hủy. Cô khẽ rụt cổ tránh né nụ hôn của anh. Động tác rất nhỏ nhưng ý nghĩa biểu hiện rõ ràng khiến Kỳ Tình nhận ra ngay. Mặt mày anh hơi đình trệ. Sao vậy? Mặc kệ anh dịu dàng, níu kéo thế nào, vấn đề giữa họ vẫn chưa được giải quyết. Bố của cô vẫn là bóng ma trong tim của Kỳ Tình. Mà sự báo thù của anh vẫn đang hoàn thiện bằng chứng. Nếu như tình trạng sức khỏe của anh thật sự tốt, tại sao lại chạy tới tìm cô để được an ủi vào ngày đặc biệt này? Nếu hai người tiếp tục dây dưa, liệu cô có phải lại tận mắt chứng kiến một lần nữa hình ảnh anh tự sát trong chứng cuồng loạn và ngã xuống vũng máu? Hối hận rồi, hôm nay cô không nên kích động, mỗi người đi con đường riêng, đó mới là kết quả tốt nhất cho cả hai. Cô chỉ muốn Kỳ Tình khỏe mạnh, sống thật tốt, ngoài ra không cần gì cả. Diệp Phục Thu đột nhiên cảm thấy một cơn ớn lạnh trên người, cô quay lưng về phía anh, hắng giọng khàn khàn. Đêm nay, chúng ta là đôi bên tự nguyện, anh không cần chịu trách nhiệm. Ánh mắt Kỳ Tình hoàn toàn lạnh xuống, anh lật người cô lại, đối diện với ánh mắt nhạt nhòa của cô, giờ đây, đôi mắt ấy không còn nước mắt. Diệp Phục Thu, anh cười, em có ý gì, ngủ xong rồi, Kỳ Tình dừng lại, gò má cứng đờ, trở mặt không nhận nữa phải không? Diệp Phục Thu kéo chăn ngồi dậy, không dám nhìn thẳng anh, mái tóc buông xóa trên bờ vai trần, vừa đáng thương vừa lạnh lùng. Coi như, giữa chúng ta, không còn gì tiếc nuối, thái độ của tôi đối với chuyện giữa chúng ta, không hề thay đổi. Tôi không gánh nổi rủi ro trên người anh, nếu tôi để anh xảy ra chuyện gì, bố của anh sẽ không tha cho tôi. Chỉ cần tôi ngoan ngoãn tránh xa anh, bố mẹ anh sẽ nhớ đến điểm tốt của tôi. Sau này nếu cần, tôi vẫn có thể nhận được sự giúp đỡ từ họ. Cô nhắm mắt, nói ra những lời tổn thương nhất. Hơn nữa, thứ anh muốn không phải là chuyện này sao? Tôi đã thỏa mãn anh, coi như đủ rồi chứ. Không đủ thì chúng ta lại tiếp tục. Sau một khắc, khuôn mặt của cô bị anh bóp chặt. Diệp Phục Thu kinh hãi, bị anh ép ngẩng đầu lên. Cô buộc phải đối diện với đôi mắt u ám, ngập tràn lửa giận của anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khí thế của đối phương vẫn hung dữ mạnh mẽ đến dọa người, làm cô sợ tới mức bất giác phát run. Kỳ Tình bóp mặt cô, tức giận đến mức món tay run rẩy. Còn mẹ nó, em xem tôi là gì, hả? Em cảm thấy tôi bay từ xa tới đây, chỉ để ngủ với em, đúng không? Diệp Phục Thu lắc đầu, bất lực lại bi ai. Tôi, Kỳ Tình hất cô ra, thân hình rắn giỏi căng như dây cung kéo hết cỡ, lồng ưng. Ực phập phồng nặng nề lộ rõ cơn giận không thể kìm nén. Diệp Phục Thu, anh đột nhiên cảm thấy mình thật nực cười. Tôi cầu xin em nhiều lần như vậy. Tôi, con mẹ nó ngay cả chó cũng không bằng. Cho dù như vậy, em cũng không cần tôi đúng không? Kỳ Tình áp sát, nện một đấm vào chiếc gối bên cạnh tay cô, rầm một tiếng. Ý em là vậy phải không, Diệp Phục Thu? Diệp Phục Thu run rẩy, cô nghiêng đầu, lặng lẽ rơi nước mắt và không chịu nói chuyện. Sự im lặng của cô chính là bản án tử hình cho mối quan hệ này và cho cả cuộc tranh luận này. Kỳ Tình xoay người bước xuống giường, anh nhặt quần áo trên mặt đất mặc vào, bóng lưng cứng đờ mà vỡ nát. Mặc xong quần và áo, Kỳ Tình quay lưng về phía người trên giường, anh liếc nhìn cô lần cuối, ánh mắt mang theo oán hận, sắc bén đâm người. Sau này nếu vô tình gặp lại, em tốt nhất nên tránh xa tôi ra. Trước kia, cứ coi như tôi không có tự trọng, ai còn xuất hiện, người đấy là cháu. Nói xong, anh cũng không quay đầu mà cứ thế rời khỏi phòng, mạnh mẽ đóng sầm cửa lại. Mạnh đến nỗi khiến cô trào ra những giọt nước mắt nóng ấm mà mình đã kiềm chế từ lâu. Diệp Phục Thu ngồi trên giường, nơi còn vương hơi ấm của anh, hai tay che mặt, há miệng, đau đến xé lòng, khóc đến mức không thể phát ra thanh âm. Tuyết lớn phủ kín thành phố, đêm khuya, chỉ vài giờ trôi qua, một lớp tuyết dày đã tích tụ trên mặt đất. Diệp Phục Thu lê bước với thân thể còn chút khó chịu, cô độc một mình, gian nan bước đi trong thành phố này, không có mục đích, không có đích đến. Bàn tay tiếp xúc với không khí lạnh lẽo, gắt gao nắm chặt một chiếc nhẫn. Anh đã ném chiếc nhẫn bạc xuống sàn của căn phòng. Khuôn mặt đẫm nước mắt của cô bị gió tuyết thổi đau rát, nhưng dù đau đớn đến đâu cũng không bằng một phần vạn vết thương trong lòng. Đường phố trắng xóa mênh mông, đèn đường màu vàng nhạt chiếu khắp nơi. Bóng dáng nhỏ bé của cô trông thật mong manh, cô không ngừng đi về phía trước, càng đi càng lạnh, càng đi càng cô độc. Cho dù sắp bị đông cứng, cô vẫn không để chiếc nhẫn trong lòng bàn tay nguội đi dù chỉ một chút. Giống như thể chỉ cần cô dùng toàn lực nắm lấy, hơi ấm của anh còn sót lại trên chiếc nhẫn sẽ mãi tồn tại, kéo dài vĩnh viễn. Chiếc nhẫn bị anh vứt bỏ, như tượng trưng rằng anh sẽ không quay đầu, không còn lưu luyến cô nữa. Say đêm nay, anh trở lại tầng mây kia của anh, còn cô thì hoàn toàn cách biệt, như bùn dưới đất. Đây là kết quả mà cô, thậm chí còn rất nhiều người, mong muốn. Là lựa chọn đúng đắn nhất, nhưng Diệp Phục Thu không ngờ, từ nay về sau và nhiều năm sau nữa, cô vẫn mãi không thể bước ra khỏi đêm tuyết này. Cách chương.